Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, dưỡng khí canh, nhất dạ vô sự, đem bối năng đặt ở thuốc lâu bên trong. Trần Cửu đứng dậy hoạt động một chút thân thể, sau đó bắt đầu chính mình hái thuốc hành trình. Mặc kệ là này bên trong, thế giới kia, mặc kệ là phổ thông dược tài vẫn là hiếm thấy linh dược, đều là ắt không thể thiếu đồ vật một trong. Linh dược, đoạt thiên địa tạo hóa, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, cơ duyên vừa đến liền có thể biến hóa mà ra, trở thành bất thế đại yêu. Tiện tay đem một cái nhìn ước chừng 40-50 người trẻ tuổi tham gia móc ra, ném tới chính mình gùi thuốc bên trong. Như vậy cao tuổi thảo dược nếu là không có tốt chứa đựng phương pháp lời nói, không lâu sau chỉ sợ dược lực liền muốn sói mòn không còn một mảnh. Còn tốt, Trần Cửu phía sau gùi thuốc chính là bị pháp lực gia trì qua, có thể định trụ dược tính, không nên sói mòn. Chà chà đỉnh đầu mồ hôi, hái thuốc tuyệt đối không phải một cái đơn giản hoạt kế. Không nói leo núi, bò đi tại thạch khe hở ở giữa, cũng là trên không chạm trời dưới không chạm đất treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Cũng tuyệt đối là suy tính một người đảm lượng tốt nhất đao thạch. Còn tốt, Trần Cửu làm nhiều năm như vậy sơn tặc, cả ngày bên trong nơm nớp lo sợ, liền xem như lá gan tại tiểu nhân cũng nên ma luyện ra đến. Huống chi Trần Cửu làm người hai đời, hơn nữa còn có tu vi tại thân, cũng nói tu sĩ có thể thôn vân thổ vụ, di sơn đảo hải, thế nhưng là ta lại xin lại vì cái này vài cọng dược tài mà bôn ba không ngừng. Đều là tu sĩ, nhưng là khác biệt làm sao lớn như vậy chứ? Một bên oán trách, Trần Cửu cái tay còn lại nắm chặt dây thừng. Lên núi đã 3 ngày. Còn tốt Trần Cửu phù triện chi thuật tạo nghệ đã không cạn. Không phải vậy đã sớm kiên trì không xuống. Trong núi lớn này cái gì đồ, vật cũng có. Có độc chim trùng, ăn nhân lang hổ xài báo. Cái này bên trong chính là sâu trong núi lớn. Liền xem như cho dù tốt thợ săn, lợi hại nhất leo núi khách cũng đừng hòng ở chỗ này thượng tam thiên. Bởi vì nơi này chính là ban đầu chi địa. Nhìn lấy trôi tới trôi lui dây thừng, Trần Cửu khẽ cắn môi, lần nữa hướng về phía trên leo. Lần này vì hái cái này gốc hơn 50 năm sơn tham, không thể không xuống đến cái này hơn 50 mét dưới vách núi. Cái gì? Người muốn hỏi vì cái gì Trần Cửu biết rõ cái này hơn 50 mét dưới vách núi sẽ có sơn tham. Phù triện chi thuật không chỉ có chỉ là cùng người tranh đấu đơn giản như vậy. Bỗng nhiên nhảy lên, ngồi vào vách núi này một bên, rũ cụp lấy hai cái đuôi, theo đưa tay vào ngực quất ra một cây đã nhìn nhăn nhăn nhúm nhúm dài nhỏ núi cỏ. Xoa một hồi, nhìn lấy núi cỏ đã hoàn toàn biến hình về sau, tay chỉ nhẹ nhàng nhất động. Một đóa ngọn lửa liền xuất hiện tại đầu ngón tay. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này thảo dược thế mà bốc cháy lên. Rõ ràng măng có lượng nước thảo dược không thể thiêu đốt. Nhưng là giờ phút này lại rõ ràng bốc cháy. Từng sợi khói bụi tùy phong phiêu tán. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Trên vách núi gió lớn. Cái này diệt đông trùng hạ thảo khói bụi đối với rắn rết lực sát thương lớn nhất. Đem sau cùng một đoạn diệt đông trùng hạ thảo cho ném trên mặt đất về sau, Trần Cửu đứng dậy đi đến một cái lõm dưới trong viên đá, chậm rãi nằm xuống, thật sự là mệt chết, ngày mai liền trở về, thảo dược này cũng đủ một số ngày. Trần phạm vi 9 dặm trăm trượng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, liền liền rắn rết kêu to thanh âm đều không có, tựa như là đã trở thành khủng bố vị trí. Tới lui côn trùng xa xa liền tránh đi này phiến đất trống. Tuyệt đối không dám tiến lên một bước. Đây chính là diệt đông trùng hạ thảo. Sở hữu ngửi được cỗ này khói bụi trùng xà đều sẽ tam cái hô hấp bên trong chết hết. Thậm chí loại này khói bụi còn có một loại kề cận đặc tính. Tản mát cho rơm dạ cũng là lực sát thương cự đại. Ít nhất có thể tiếp tục nửa tháng dược tính. Trần Cửu nương tựa theo loại thảo dược này mới có thể tại trong thâm sơn này hàng đêm yên nghỉ. Không nhận trùng độc rắn hại. Nhìn lấy dần dần chìm xuống trời chiều. Chép miệng một cái. Ban đêm là tuyệt đối không thể xuất hành. Một khi đến tối liền có đại hình dã thú đi ra kiếm ăn. một cái không tốt liền trở thành dã thú trong bụng bữa ăn. Đối mặt với một số cái trong đêm tối nguy cơ chí mạng, Trần Cửu cũng không dám cầm mạng nhỏ mình qua cược. Ánh trăng vẩy xuống khắp nơi, ngàn dặm không mây, toàn bộ đại sơn trở thành màu trắng bạc. Có một phen đặc biệt ý đẹp, chậm rãi đem tâm thần chìm nhập thể nội, vận chuyển tạo hóa thiên đạo. Từng sợi ánh trăng không ngừng hướng về Trần Cửu ở chỗ đó vẩy xuống. Tại Trần Cửu bên người gùi thuốc chậm rãi tản ra một cỗ nhàn nhạt quang huy. Một cỗ kỳ dị ba động tại phương viên mười mấy bên trong tuần hoàn mở. Vô số yêu thú nhao nhao tránh đi nơi đây. Nhất dạ vô sự, đêm giao thừa bên trong ngẫu nhiên bị cái kia đáng giận sói chu cho bừng tỉnh mấy lần bên ngoài. Ngược lại là không có cái gì đại sự. Tu luyện nhất dạ, sảng khoái tinh thần, cõng lên gùi thuốc Trần Cửu liền hướng về bên ngoài đi đến. Về phần bữa sáng, đó là không cần lo lắng. Người nguyên thủy nhất sơn lâm bên trong không bao giờ thiếu cũng là một số cho quả dại. Mà lại Trần Cửu trong khoảng thời gian này ngắt lấy không ít dược tài. Còn có cái gì là so dược tài càng có thể giải đói? Gia tăng tu vi đây. Nhìn lấy chính mình rách tung tòe y phục, Trần Cửu nhếch nhếch miệng, cũng không dám cứ như vậy nghênh ngang đi trở về nhà. Tiết ra ngoài tư vị cũng không tốt thụ, miễn cưỡng trong núi tránh nửa ngày sau. Mắt thấy trời tối, Trần Cửu mới cõng gùi thuốc bước nhanh hướng về trong nhà đi đến. Vẫn như cũ là bộ dáng như vậy, không tăng không giảm, bụi trần vẫn như cũ, nhẹ nhàng thiêu đốt ngọn đèn. Một tiếng ba dầu bạo thanh âm làm cả phòng vì bừng sáng. Buông xuống gùi thuốc, đi đi ra bên ngoài đánh một thùng nước về sau đối thân thể mãnh liệt dội xuống qua. Run một cái, sau đó cũng là một cỗ thoải mái ý. Nhìn lấy trong sân tạp thảo, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến. Tuy nhiên nói mấy cái này tạp thảo đã có đầu gối cao. Chậm rãi đổi một bộ quần áo, đem thân thể lau sạch. Sau đó lấy ra tại trong núi sâu ngắt lấy quả dại, răng rắc ăn hai cái. Thiêu đốt một nén nhang, nhắm mắt tu hành như đi ngược dòng nước, nửa điểm qua loa, thư giãn không được, bị một tiếng gáy âm thanh đánh thức. Trần Cửu mơ hồ mở to mắt, nhìn lấy lóa mắt ánh sáng mặt trời. Sau đó đứng dậy rửa mặt một thanh, cầm lấy cái cuốc đem viện từ một góc mở ra đến. Dội lên nước sau, lại đem một tấm bùa chú khắc vào này thổ địa bên trên. Đi vào phòng xuất ra gùi thuốc, Trần Cửu lộ ra một cái ý cười. Khe nhỏ sông dài mới là vương đạo A. Tiện tay đem từng cây thảo dược chôn ở này thổ địa bên trên. Không biết ta cái này có tính không là nhân công trồng trọt dược tài. Nhìn lại trong sân tạp thảo, đi qua nhất dạ thời gian không biết vì sao lại có một ít ỉu xìu đầu ỉu xìu não. Để không nổi tinh thần, tối hôm qua hành công thời điểm Trần Cửu có ý hấp thụ trong sân tạp thảo sinh cơ. Cái này nhất dạ xuống tới kết quả không tệ, ít nhất là ức chế tạp thảo sinh trưởng. Không biết tại cái kia trong góc móc ra một cái nhìn còn có thể dùng bình gốm tử, dùng thanh thủy rửa sạch. Đang từ từ dùng phù triện, linh lực thai nghén, ngay lúc này, ngoài cửa đi ra một chàng tiếng gõ cửa. Trần Cửu mi đầu hơi nhíu nhan, đi qua mở cửa phòng, sau đó này nhíu mày cũng chậm chậm buông ra. Trung thúc, hôm nay nghe người ta nói ngươi trở về, liền tới xem một chút. Nhìn lấy Trần Trung đầu vai khiêng đồ, vật, Trần Cửu mang theo hiếu kỳ nói. Trung thúc, đây là... Lần trước cái tên mập mạp kia tới nhà của ta, nói là cho ngươi mang theo gạo, ta hôm nay nghe ngươi ở nhà liền mang cho ngươi tới. Trần Cửu đuổi bước lên phía trước tiếp nhận, cho ta đi, đi đến viện tử sân vườn bên cạnh. Trần Cửu buông xuống gạo, cùng Trần Trung cùng một chỗ tọa hạ, ngươi trong khoảng thời gian này làm sao luôn hướng trong núi chạy. Cái thế giới này thoạt nhìn không có ngươi suy nghĩ một chút như vậy an toàn. Ngươi về sau cũng không nên như thế lỗ mãng. Trần Cửu khóe miệng một phát, không nói gì, ngốc một lúc sau Trung Thúc cáo từ. Lời nói Trung Thúc nàng dâu lại có mang thai. Đây thật là không được một kiện đại sự. Mặc kệ tại thế giới nào khói lửa đều là nhất là trọng yếu nhất. Mùa thu khí tức, Lại thêm Trần Cửu tận lực hấp thụ sinh cơ, đầy viện tạp thảo đã chết héo. Sau đó tại Trần Cửu có ý phía dưới một mồi lửa đem đầy viện tạp thảo đốt sạch sành xanh. Nhẹ nhàng hái mấy cái cây thảo dược lá cây. Cái kia bình tại Trần Cửu pháp lực làm dịu đã mang theo nhàn nhạt một tia linh tính. Đem thảo dược đặt ở bình bên trong. Chậm rãi thiêu đốt một đống tiểu hòa. Dày vò. Thảo dược vị đạo rất đậm. Có lẽ là dược liệu linh tính rất đủ duyên cớ. Cỗ này vị đạo truyền khắp nửa cái thôn làng. Lẳng lặng xếp bằng ở trên giường đá. Uống một ngụm vừa mới nấu đi ra dưỡng khí canh. Nồng đậm dược tính trong nháy mắt tại trong dạ dày bộc phát ra. Kinh mạch bên trong pháp lực giống như là ngựa trứng mất dây chói. Điên cuồng lao vụt, tầng thứ nhất không thể có cái gì đặc biệt. Cũng là không ngừng ngưng thực thần thông chủng tử. Cần rất nhiều linh vật, rất nhiều linh khí. Chỉ cần linh vật hoặc là linh khí đầy đủ. Như vậy tầng thứ nhất đại thành chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Đến tại cái gì tẩy mau phạt tùy, vậy chỉ bất quá là tầng thứ nhất mang đến phụ thuộc phẩm thôi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.